Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, thứ 1120 chương làm cho nàng thói quen ngươi. Thói quen đến không ly khai ngươi, Hắc Tiểu Thiên ngây người, mặc dù nàng vẫn luôn rất ngốc, đãn lúc này nàng nhìn qua chỉ ngây ngốc, nhượng đêm tối có một loại, trong lòng nhiều một mềm mại lông chim. Chính đang không ngừng quấy rối trái tim của hắn cảm giác. Tiểu nha đầu này, thế nào như thế, trêu người đâu, hắn có loại nghĩ muốn tiến lên, xoa nàng kia đần độn bộ dáng. Hảo một lúc sau, Hắc Tiểu Thiên cuối cùng chậm gì gì mở miệng, bất, không phải như nhau sao? Thế nào như nhau, Hắc Tiểu Thiên yên lặng đạo, đại hắc cha vốn nên dưỡng nữ nhi a, nàng nói vừa mới xuất khẩu. Trong nháy mắt liền nhận thấy được tới đêm tối đột nhiên trầm xuống mắt. Hắc Tiểu Thiên trái tim nhỏ lập tức một trận run run. Âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Đại hắc cha có phải hay không? Có phải hay không lại không muốn nhận ta nữ nhi này, đêm tối. Hắn hít sâu một hơi. Lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi liền nghĩ như vậy đương nữ nhi của ta. Hắc Tiểu Thiên bất biết mình nói sai nói cái gì. Thế nhưng ở đối mặt đêm tối cặp kia lạnh lùng con ngươi lúc. Nhưng trong lòng cảm thấy càng phát ra chột dạ khởi lai. Nàng nói được chẳng lẽ không đúng không? Thân tình vĩnh viễn là khó nhất dứt bỏ cảm tình. Cha mẹ tri ân lớn hơn trời. Có tầng này ràng buộc, đại hắc cha một đời cũng không thể bỏ qua nàng không phải sao? Hắc Tiểu Thiên càng nghĩ càng cảm giác mình cũng không có nói lỗi cái gì. Dần dần cũng có sức mạnh, hỏi ngược lại, kia đại hắc cha vì sao vẫn không chịu nhận ta, đêm tối đạo, hay là ta sau này hội có rất nhiều nữ nhi, ngươi không phải là duy nhất một, Hắc Tiểu Thiên thân thể cứng đờ. Nghĩ đến khả năng này, trong đầu trong nháy mắt hiện ra nàng trước đây từng đã làm mộng. Ở đó giấc mộng lý, đêm tối chính là có phi thường rất nhiều nữ nhi. Hắc Tiểu Thiên cảm giác mình tâm bị một cái lạnh lẽo bàn tay hung hăng kháp ở. Cái kia hình ảnh làm cho nàng khó chịu muốn không thở nổi. Đêm tối chậm rãi mở miệng, nhi nữ hội có rất nhiều, nhưng chỉ có một loại, một đời chỉ hội có một đời, chỉ hội có một, đại hắc cha nói là cái gì? Là, Hắc Tiểu Thiên sợ hãi nhìn đêm tối, có chút muốn nói ra suy đoán của mình. Lại sợ một khi nói ra như vậy lời, nàng và đại hắc cha giữa quan hệ, liền lại cũng không trở về được lúc trước, cái loại đó sẽ bị thay đổi cảm giác, nhượng Hắc Tiểu Thiên trong lòng thái không có cảm giác an toàn. Thấy nàng loại này, đêm tối trong mắt sáng lên quang mang dần dần ảm đạm xuống. Đêm tối ở qua lại qua nhiều năm như vậy, cũng không có thích gì, chớ nói chi là nhân loại. Thế nhưng hắn ít nhất hơn Hắc Tiểu Thiên trên thế giới này sống lâu vạn năm mơ siêu là một vạn năm. Ma tộc, hắn cho dù không có nói qua luyến ái, cũng hơn Hắc Tiểu Thiên còn muốn hiểu cảm tình. Bởi vậy, nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên kia giấu bất ở tâm sự ánh mắt. Đêm tối liền minh bạch, có lẽ, trong lòng nàng với hắn để ý, thực sự gần với thân tình đi, quên đi, không vội, cũng không cần bức nàng. Nàng dù sao, thực sự quá nhỏ, nghĩ đến Hắc Tiểu Thiên niên kỷ, đêm tối chân mày lại muốn bắt đầu thắt, 17, hắn đã hoàn toàn nghĩ không ra chính mình 17 tuổi thời gian. Mình rốt cuộc là hình dáng ra sao? Bất quá, giống như cùng hắn trước sở nói, ở ma tộc trên thế giới, muốn cái gì, chỉ sẽ đi tranh, đi cướp đoạt, mà không phải do dự. Hắn có rất nhiều thời gian cùng nàng hao tổn, đừng suy nghĩ, đêm tối khó có được thần sắc chậm lại mở miệng. Đạo, vội vàng đem y phục ẩm ướt thường thay đổi, nói xong. Hắn xoay người, mở trái nhà môn, tính toán ly khai, đại hắc cha, người đi đâu lý, Hắc Tiểu Thiên có một loại đêm tối này hội đi, liền lại cũng không trở lại cảm giác, đêm tối thân thể hơi một trận. Đầu cũng không đi, Hắc Tiểu Thiên này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong giây lát kịp phản ứng chính mình toàn thân cũng còn là ướt sũng. Lập tức không có ý tứ khởi lai. Kia, vậy ta hiện tại liền đi đổi ân, đêm tối rất nhanh liền đóng cửa trái nhà môn. ly khai Hắc Tiểu Thiên gian phòng, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Chư Cầm lái Tạ Trinh, Hòa trốn ở gian phòng không chịu ra tới Hạ Ngọc ngoại. Toàn thuyền nhân đô đang ngó chừng hắn nhìn, đêm tối đờ đẫn mặt, đưa bọn họ trở thành không khí. Chỉ có khi đi ngang qua Vân Sơ thời gian, hơi chút ra hiệu ngạch thủ, sau đó trực tiếp vòng qua bọn họ, rơi vào buồm hạ, đem bọn họ đô trở thành không khí. Thật giống như, trong mắt hắn, trừ một hắn muốn nhìn thấy nhân ngoại, những người khác trong mắt hắn, đều là có cũng được mà không cũng được tồn tại. Vốn là đối ma tộc có ý kiến Tiểu Ý Tịch càng thêm khó chịu. Tiểu Vân Sơ, Tiểu Lệ Lệ, các ngươi nhìn nhìn, các ngươi nhìn nhìn này ma tộc, cũng quá không coi ai ra gì. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, hắn cư nhiên làm như không thấy. Tiểu Ý Tịch hai tay ôm ngực, một bộ đau muốn chết bộ dáng. Tiểu Thiên Thiên lại còn vì này ma tộc hung nhân ra. Nhân ra thực sự là thái thương tâm, quá khó quá. Thái sống không bằng chết. Quân Minh dập một đôi mắt to lấp lánh phát sáng nhìn đêm tối. Nho nhỏ kinh hô, thế nhưng Dập Nhi cảm thấy đại hắc thúc thúc hảo khốc nga. Tiểu Ý Tịch tận tình khuyên bảo, Dập Nhi, nhìn nhân không thể nhìn mặt ngoài, thoạt nhìn khốc có ích lợi gì. Thực lực mới là trọng yếu nhất ngươi biết không? Quân Minh dập nháy nháy mắt, đại hắc thúc thúc cũng rất lợi hại a. Tiểu Ý Tịch đạo. Vậy cũng không có ta lợi hại. Tiểu Diễn nói chúng tim đen. Lợi hại hơn nữa, cũng không có cha lợi hại. Tiểu Ý Tịch lập tức nuốt một chút. Nhìn nhìn quân Hàn Nguyên kia tuấn tú được có chút quá phận mặt. Sau đó đạo, này không thể so với. Cha ngươi xem như là nhân sao? Cha ngươi căn bản cũng không phải là nhân. Nga, không phải người. Quân Hàn Nguyên nhẹ bay thanh âm truyền đến. Lạnh lẽo hàn ý. Trực tiếp phiêu gần Tiểu Ý Tịch trong tai. Tiểu Ý Tịch nghiêm túc nói. Thiếu cung chủ ngài đương nhiên không phải người. Ngài là thần. Vân Sơ cười mắng một câu. Cốt khí đâu? Tiểu Ý Tịch bất đắc dĩ. Lão tử đã đắc tội đại ma này nhưng sợ thần hoàng. Cũng không muốn lại đắc tội quân Hàn Nguyên này biến thái. Cốt khí, quân Hàn Nguyên mũi chân một điểm. Nhẹ thân nhảy, liền rơi vào đêm tối phía sau. Nhận thấy được quân Hàn Nguyên đến, đêm tối hơi ngạch hạ thủ, thiếu cung chủ quân Hàn Nguyên không trả lời, mà là hãy còn mở miệng, đối phó nữ nhân, đơn giản, đêm tối trong mắt có một tia kinh ngạc xẹt qua. Dường như không nghĩ đến quân Hàn Nguyên hội nói với hắn này đó. Bất quá rất nhanh liền nghiêm túc khởi lai, đơn giản, quân Hàn Nguyên bình tĩnh, trực tiếp ném lên giường, đem nàng biến thành ngươi nhân. Tự nhiên đối ngươi khăng khăng một mực đêm tối. Lẽ nào hắn cũng là như thế này quải đến Vân Sơ sao? Đêm tối tỏ vẻ kinh ngạc, quân Hàn Nguyên lại nói. Nàng khi ngươi cha, không ảnh hưởng ngươi đem nàng mang theo bên người. Nhân loại có câu, gọi là nước ấm nấu ếch. Làm cho nàng thói quen ngươi. Thói quen đến không ly khai ngươi. Bất đã thành, đêm tối, hắn cuối cùng hiểu được. Quân Hàn Nguyên đây là theo đạo hắn thế nào nhận được Tiểu Thiên. Mặc dù kinh ngạc, đãn đêm tối còn là cẩn thận nghĩ nghĩ quân Hàn Nguyên lời. Cảm thấy hắn nói được phi thường có đạo lý. Hắn đứng dậy, nghiêm túc nói, đa tạ thiếu cung chủ chi nói. Thế là tối hôm đó, đêm tối quang minh chính đại thượng Hắc Tiểu Thiên sàng. Hắc Tiểu Thiên nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn ngủ ở bên người nàng nam nhân. Quả thực sợ ngẩn cả người. Đại đại đại hắc cha. Đêm tối vẻ mặt bình tĩnh. Ngủ thế nhưng ngài tại sao lại ở chỗ này? Còn đang của nàng trên giường. Đêm tối đạo, bồi dưỡng cha và con gái cảm tình, Hắc Tiểu Thiên. Đây là nàng tha thiết ước mơ cha và con gái cảm tình. Nhưng là vì sao theo đại hắc cha nói ra? Thế nào kỳ quái như thế? Hết chương.